Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, Nhan Hải tựa hồ rất giỏi lắm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với người ẩn long tin tức. Dịch Tiểu Phi một mực kêu Tần Hải Phách phái người đang siêu tầm. Có thể cái này tìm kiếm cũng không phải là tùy tiện có thể tìm được. Muốn là thật có thể tùy tiện tìm được, Dịch Tiểu Phi mới có thể buồn bực. Phàm là trở thành người ẩn long, cũng sẽ không là người bình thường. Thành phố Trung Hải lớn như vậy, vẫn tương đối tốt xấu lẫn lộn. Cần chính là kiên nhẫn, còn có chính là duyên phận. Duyên phận đến, cái gì cũng biết tới. Giống như Dịch Tiểu Phi đến thành phố Trung Hải sau đó. Lần đầu tiên cùng Nhan Như Ngọc bây giờ cọ sát ra tia lửa. Hết thảy cố gắng, hôm nay cuối cùng vẫn phải là đến đồng ý. Ít nhất cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa lẫn nhau bây giờ kéo gần lại không thiếu. Thư giãn thân thể một chút, Dịch Tiểu Phi từ bên này luyện công thất rời đi. Chắc hẳn Yasuda Ryoko đã đổi xong quần áo. Tương chính chuyện xử lý xong mới là mấu chốt nhất. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi đi tới Yasuda Ryoko chỗ trụ sở nguyên nhân. Đi ra gian phòng, Dịch Tiểu Phi xuống lầu, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ngồi xuống không sai biệt lắm 5-6 phút dáng vẻ. Yasuda Ryoko xuống lầu, từ Yasuda Ryoko ướt át mái tóc dài tới xem ra là vọt vào tắm một cái, chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Yasuda Ryoko vẫn có một ít u oán, dẫu sao Dịch Tiểu Phi trước khi được là, coi như là tương đối bạo lực, bây giờ nên nói chuyện đi, cùng ngươi chơi cũng chơi, ta làm sao cảm giác là ta đang bồi ngươi chơi đây? Là ngươi vui vẻ, có thể Ryoko một chút cũng không vui. Yasuda Ryoko tính cách, liền là muốn đang cùng Dịch Tiểu Phi giao phong trong. Chiếm cứ ưu thế, nhưng mà mỗi lần mình tựa hồ cũng sẽ ăn tất cả lớn nhỏ thua thiệt. Trong nội tâm, vẫn có một tia không cam. Nghe Yasuda Ryoko lời nói, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là khẽ mỉm cười. Tốt lắm, trước ngươi gọi điện thoại, để cho ta giúp sự việc. Quả thật có một tia xếp đặt. Nhưng nói thật, ta có thể cung cấp tin tức cũng không nhiều. Yasuda Ryoko không dự định treo Dịch Tiểu Phi khẩu vị, chậm rãi mở miệng, tin tức này, đó chính là Nhan Hải tựa hồ rất giỏi lắm, cụ thể phương diện đâu, Nhan Như Ngọc cha Nhan Hải, cái nhân vật này, sẽ bị Bắc Cương người Miêu tộc để mắt tới, cho Dịch Tiểu Phi dẫn dắt, vẫn là Lâm Khởi Mộng dành cho mình, cái phương diện kia, nếu là ta nói, ta không tra được hắn chuyện trước kia. Cho dù là một tia, đây cũng là chứng minh. Yasuda Ryoko bên người một số người, vẫn là âm thầm ở thành phố Trung Hải có thể vận dụng người. Thậm chí là lợi dụng một ít quan hệ, đều không cách nào tra tìm. Đây chính là địa phương rất kỳ quái, đồng dạng là rất đáng giá hoài nghi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt có vô cùng trịnh trọng, quả thật giống như Yasuda Ryoko trong miệng nói như vậy, càng không tra được, lại càng tăng không giống tầm thường, ngươi cũng đừng nói là ta ở qua loa lấy lệ ngươi. Ta kêu người bên dưới, rất chăm chỉ địa ở làm việc, Yasuda Ryoko không khỏi nhấn mạnh một chút, tốt lắm, ta biết, ít nhất có thể chắc chắn một chuyện, tựa như cùng ngươi nói như vậy. Nhan Hải tựa hồ rất giỏi lắm. Dịch Tiểu Phi vẫn là tương đối lạc quan người. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngược lại là hy vọng Nhan Hải không đơn giản. Như vậy bất kể là Nhan Như Ngọc vẫn là Lục Uyển Âm, cũng có thể có được bảo vệ tốt nhất. Có phải hay không có chút vui mừng? Người thích người phụ nữ, có như vậy một cái không tầm thường cha, vẫn là ngươi sau này cha vợ đại nhân. Thật ra thì Tiểu Phi ngươi đi theo ta, cha ta ở họ Yasuda cũng là tương đương có khả năng. Làm sao? Cân nhắc một chút rồi. Đi theo ngươi, không phải chịu tội sao? Đối với Yasuda Ryoko một ít chuyện tình, Dịch Tiểu Phi còn không có thăm dò. Cô gái này có gì ý đồ? Ban đầu nói qua lời nói, Dịch Tiểu Phi nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Ở TQ, vậy mình còn có thể đối phó một chút. Muốn thật đi theo Yasuda Ryoko, sau đó đi nước Nhật, vậy thì thật có vấn đề. Họ Yasuda, từ Yasuda Ryoko trước kia trong lời nói, liền liền đường môn cũng muốn cấp cho mặt mũi. Chịu tội, đó cũng không thấy. Tiểu Phi ngươi đến lúc đó ở nước Nhật, ta trong họ Yasuda, người phụ nữ tùy ngươi chọn. Đây là một món nhiều chuyện hạnh phúc tình. Ngươi biết không, người phụ nữ, vạn nhất đến lúc hậu ta yêu thích thay đổi đâu. Đàn ông sao, người đàn ông thì càng thêm tùy tiện. Tốt hơn theo liền ngươi đi chọn. Yasuda Ryoko che miệng cười một tiếng. Muốn Dịch Tiểu Phi cùng nhau hồi nước Nhật. Có thể nàng biết chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Mọi việc cần một cái quá trình. Có thể quá trình này lại tương đối khó khăn. Tốt lắm, không có chuyện gì, ta trở về. Có thể biết hôm nay tin tức, đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút chỗ dùng. Ít nhất không tính là đi một chuyến uổng công. Một đoạn thời gian gần đây, người cẩn thận một chút. Đường môn sự việc, có thể sẽ không như vậy kết thúc. Dẫu sao đường môn không phải người ngu. Nhìn Dịch Tiểu Phi đứng dậy, Yasuda Ryoko nhớ ra cái gì đó, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Đường môn sao? Ta biết, thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản đã khai thác được trình độ lớn nhất. Liên quan tới ngươi một bộ phận kia thiên linh tinh, qua đoạn thời gian ta để cho người đưa tới. Hai người thiên linh tinh là 50-50. Bất quá đầu tiên có quyền là ở Dịch Tiểu Phi bên này, là muốn Dịch Tiểu Phi phái người đưa tới. Còn dư lại, ta không cần, ngươi so ta hơn nữa cần. Coi như là đưa ngươi một món lễ vật. Thiên linh tinh, Yasuda Ryoko thật muốn, ở trong họ Yasuda, có thể đạt được rất nhiều. Hơn nữa hiện đang đột phá đến tứ trọng thiên cảnh. Muốn lại vào tầng 5, thì không phải là như vậy dễ dàng. Ngũ trọng thiên đột phá ở trong thiên cảnh là một cái rất trọng yếu quá trình, ít nhất phải có thâm hậu tích lũy, gần bưng thời gian, thiên linh tinh hấp thu. Đối với Yasuda Ryoko mà nói, thật không phải là rất trọng yếu. Vậy cảm ơn, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, liên quan tới thiên linh tinh mình đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mình bây giờ mới chỉ có nhất trọng thiên. Mặc dù đột phá đến ngũ trọng thiên sẽ rất khó khăn, có thể đạt tới đến tứ trọng thiên cảnh. Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ hấp thu thiên linh tinh tốc độ nhưng mà kinh khủng dị thường. Thực lực tiến bộ so người bình thường mau quá nhiều. Mà hết thảy các thứ này, thiên linh tinh hấp thu là một cái trọng yếu cơ sở. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi không phải cái loại đó cấp công liều lĩnh người. Cần một bước một cái dấu chân, làm cái gì chắc cái đó mới là Dịch Tiểu Phi tác phong. Từ Yasuda Ryoko chỗ ở rời đi, Dịch Tiểu Phi dự định trở lại nhà trọ độc thân nghỉ ngơi. Mà ở trong đại sảnh Yasuda Ryoko ở Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, vẫn ngồi như vậy, tựa hồ ở suy nghĩ trước vấn đề gì. Hồi lâu cũng không có phản ứng. Tiểu thư, thằng nhóc này, đáng giá làm như vậy sao? Hắn cho dù có thể phát huy ra ngũ trọng thiên cảnh, cũng không đáng giá phải tiểu thư ngươi mạo hiểm. Có đi một mình tới, hướng về phía Yasuda Ryoko mở miệng nói. Hiển nhiên Yasuda Ryoko cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc, ở hắn trong mắt có chút thường xuyên. Nhất là không tiếc vận dụng một ít quan hệ cùng nhân lực là Dịch Tiểu Phi đang làm chuyện. Sinh hoạt có lúc chính là một cuộc đánh bạc, cần phải có tinh thần mạo hiểm. Thực lực thiên cảnh không phải đại biểu hắn tiềm lực sao? Ban đầu tiên nhìn, ta cảm thấy cái này người đàn ông rất bất phàm. Bây giờ khởi không là tốt nhất chứng minh. Yasuda Ryoko khóe miệng lộ ra nụ cười,